Nữ giám đốc bên cạnh Binh Vương, chương 11, không thể nói chuyện cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, người này thật là, khen ngợi cô cũng không biết nói tiếng cảm ơn ghê được, tiếng vang phòng ngủ, Lục Thiên Long than thở nói. Tầm mắt anh càng phóng tới trên người Mộ Dung Uyển Nhi. Một đôi bóng chuyền đè ép quá hấp dẫn người, anh cúi đầu tới gần phía trước nhìn càng rõ ràng. Đương nhiên gần gũi như vậy ít nhiều phải che giấu một phen, vì thế anh liếc sách Mộ Dung Uyển Nhi một cái, cười nói. Hà Thiên Long bát bộ, thích xem tiểu thuyết võ hiệp đáng tin, chỉ cần là nội dung bên trong tiểu thuyết võ hiệp không có bản cô nương không biết. Mộ Dung Uyển Nhi cực kỳ tự hào, Lục Thiên Long nở nụ cười, nói. Đừng nói mạnh miệng, tôi hỏi cô ba vấn đề, đều là bên trong tiểu thuyết võ hiệp, nếu như cô có thể trả lời mới tính lợi hại. Được, tùy tiện anh hỏi, tôi trả lời không được, tùy tiện anh thế nào đều được. Tiểu nha đầu cũng hưng chí đến đây. Tiểu thuyết võ hiệp có vẻ nổi tiếng, mỗi bản cô đều đã nhìn ít nhất 10 lần, tương đối có tin tưởng chính mình. Một lời đã định, một vấn đề đầu, bên trong thần điêu hiệp lữ hỏi, Dương Quá cột tay đợi tiểu long nữ 18 năm, xin hỏi 18 năm này Dương Quá cắt đầu ngón tay như thế nào? À, thượng quan Uyển Nhi vươn tay khoa tay múa chân một phen, u mê, suy nghĩ một hồi lâu rầu môi nói. Ách, cái này tôi phải ngẫm lại, trước tiên là nói về cái vấn đề thứ hai. Chấm, Lục Thiên Long rất đại lượng vung tay lên. Được, cái vấn đề thứ hai, bên trong Ý Thiên Đồ Long Ký tiểu chiêu bị xích sắt khóa lại hai chân nhiều năm như vậy, xin hỏi cô đổi quần cộc như thế nào? À, đổi quần cộc, Mộ Dung Uyển Nhi lại ngốc đi, cũng không biết, vậy vấn đề thứ ba, bên trong Xạ Điêu Anh Hùng truyện Mai Siêu Phong tu luyện cửu âm bạch cốt chảo móng tay dài như thế còn đeo móng, cô ta chùi đít như thế nào? Mộ Dung Uyển Nhi triệt để tan vỡ, tiểu bát lang, không nghĩ tới anh rất lợi hại, có lối suy nghĩ đủ mở rộng. Anh nói ba quyển tiểu thuyết kia tôi đều đã xem mười mấy lần, đều đã không nghĩ tới những thứ vấn đề thú vị này. Tiểu nha đầu ngửa đầu khen nói, đó là, kỳ thật tôi am hiểu nhất vẫn lại là nói chuyện cười. Lục Thiên Long kiêu ngạo nói, chuyện cười, tôi cũng thích nói hai cái nghe một chút. Mộ Dung Uyển Nhi cao hứng phấn chấn nói, Lục Thiên Long, anh nói chuyện cười cho Uyển Nhi. Được, anh nói, để cho tôi cũng nghe nghe. Tô Lăng Nguyệt thay quần áo xong từ phòng ngủ đi tới, đúng lúc nghe được hai người đối thoại, cô nắm chặt nắm tay nhỏ, trên mặt mang theo cười, trong mắt lại phun lửa, ánh mắt thỉnh thoảng hướng dao phay trên phòng bếp. Tên hỗn đản này, đạp hư chính mình, bây giờ lại ngay cả Uyển Nhi cũng không buông tha. Nhìn cô bộ dáng muốn giết người, Lục Thiên Long không dám tiếp tục đùa giỡn Mộ Dung Uyển Nhi nữa, chặn lại nói. Thời gian không còn sớm, lần sau nói tiếp chuyện cười. Ừ, hiện tại bộ quần áo này rất không tệ, cho cô 32 điểm khen. Tô Lăng Nguyệt làm búi tóc đồ trang sức trang nhã, thay đổi toàn thân lễ phục dạ hội màu tím. Thắt lưng kiểu dáng, lộ ra cổ thon dài cùng hai vai tuyết trắng, quần áo có vẻ bó, một cái đường cong tiêu chuẩn chữ S, đem dáng người hoàn mỹ hoàn toàn bày ra, từ xa nhìn lại như là thiên nga tím cao quý, mang theo kiểu mị mê người. Thấy anh một đôi mắt không kiêng nể gì đánh giá trên thân mình, Tô Lăng Nguyệt lại càng giận không chỗ đánh. Lục Thiên Long, sau này anh dám nói chuyện cười cho Uyển Nhi tôi không để yên cho anh. Chị Lăng Nguyệt, vì sao nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em cực kỳ thích nghe chuyện cười. Mộ Dung Uyển Nhi ở bên cạnh kháng nghị nói, chị nói không được lại không được, anh ta không là cái người tốt gì, có thể nói ra cái gì buồn cười. Tô Lăng Nguyệt rất tức giận, cô không thể nói cho Mộ Dung Uyển Nhi tên hỗn đản này chuyên môn nói chuyện cười thô tục đi. Mộ Dung Uyển Nhi rầu miệng nhỏ nói. Em cảm thấy được tiểu bát lang rất không tệ nha, hài hước khôi hài, bác học đa tài tính tình cũng được, chị hung anh như vậy, anh đều thủy chung vẻ mặt mỉm cười. Chị âm à, Lục Thiên Long hơi kém lệ rơi đầy mặt, anh vẫn lại là lần đầu tiên đạt được đánh giá cao như vậy. Hài hước khôi hài, kia kêu miệng lưỡi trơn tru, Tô Lăng Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói. Không vô nghĩa với em, dù sao sau này em ít nói chuyện với anh ta. Chấm, hừ, không công bằng, chị đều đã cùng anh ta cái kia một đêm 8 lần, để cho anh ta nói cho em hai câu chuyện cười đều không được. Mộ Dung Uyển Nhi vẻ mặt ủy khuất than thở nói. Em nói cái gì, Tô Lăng Nguyệt tức sùi bọt mép, vừa thấy cô thực tức giận, Mộ Dung Uyển Nhi khẩn trương nói. Biết à chị Lăng Nguyệt, sau này em không nói nhiều cùng anh ta còn không được sao? Ngoài miệng nói như vậy, cô nhóc này lại lặng lẽ quay đầu khoa tay múa chân đối với Lục Thiên Long nói không ra tiếng. Lần sau vụng trộm nói cho tôi, Lục Thiên Long cực kỳ trịnh trọng gật đầu, nếu đáp ứng người ta, nhất định phải làm đến. Thời gian cách mở màn tiệc rượu không nhiều lắm, hai người tạm biệt Mộ Dung Uyển Nhi, đi ô tô đi địa điểm tiệc rượu. Trên xe Tô Lăng Nguyệt kềm nén không được dẫn đầu bão nổi, ngồi ở phía sau oán hận nói. Lục Thiên Long, không cho phép anh có ý đồ với Uyển Nhi, em ấy mới 18 tuổi. Lại vẫn cực kỳ đơn thuần, tôi cũng cực kỳ đơn thuần, là cô hiểu sai rồi. Lục Thiên Long cực kỳ nghiêm túc nói, anh còn đơn thuần, vậy vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Tô Lăng Nguyệt thực chưa thấy qua da mặt dày như vậy. Uyển Nhi nói sữa cô từ Đại Thảo Nguyên làm ra uống tốt, tôi đã nghĩ lần sau cho cô mang chút cho tôi nếm thử, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Lục Thiên Long đúng lý hợp tình chất vấn. Anh, Tô Lăng Nguyệt tức nói không ra lời, rõ ràng trực tiếp một cái đôi bàn tay trắng như phấn nện ở trên bả vai anh. Lục Thiên Long kháng nghị, quân tử động thủ không động miệng, tôi không phải quân tử, tôi là phụ nữ, anh có thể lấy ta như thế nào? Bộ ngực Tô Lăng Nguyệt nhỏ một chút, đối kháng cùng Lục Thiên Long chiếm thượng phong rất có cảm giác thành tựu. Tôi còn có thể thế nào, cố gắng gấp bội, sớm ngày đạt được tâm cô, giải khóa càng thêm nhiều tư thế. Đến lúc đó lại thu thập cô. Lục Thiên Long nhếch miệng nói, anh, hỗn đản, lại là một cái đôi bàn tay trắng như phấn. Hồi ức Giang Nam, biệt thự đứng đầu thành phố Hải Dương, cảnh quan mang vị trí trung ương nằm ở trung tâm thành phố Hải Dương, kế núi gần sông, phong cảnh hợp lòng người. Địa điểm Trịnh Thiểu Phong tổ chức tiệc rượu liền ở trong này, nghe nói đây là một khu nhà cấp cao của anh ta. Đây là một tòa biệt thự 3 tầng, phía trước còn có cái sân rất lớn, lúc hai người Lục Thiên Long tới, bãi đỗ xe trên mặt đất trong sân đã ngừng đủ loại kiểu dáng xe. So sánh mà nói, Cayenne Porsche Tô Lăng Nguyệt xem như có vẻ không để mắt. Hai người xuống xe, dưới nhân viên công tác dẫn đường song song đi vào đại sảnh biệt thự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể rõ ràng nhìn thấy trong đại sảnh đã tụ tập không ít người, ước chừng 20-30 người, phần lớn đều là người trẻ tuổi hơn 20 tuổi, nam đều là giày tây, nữ đều là lễ phục cao quý, xem như cái tụ hội tư nhân cấp bậc cao. Hai người bọn họ đã đến, cũng dẫn tới chú ý trong đại sảnh, dù sao Tô Lăng Nguyệt thật sự quá ưu tú, đi đến bất luận cái địa phương gì đều có thể dễ dàng trở thành tiêu điểm. Trách Tô Lăng Nguyệt đến đây, tất cả nam nhân đều là mắt mạo ánh sáng. Hừ, xem các ngươi này dạng gấu, không thấy được bên cạnh người ta mang theo bạn nam kèm. Tất cả vẻ mặt phụ nữ đều đã mất tự nhiên, đủ loại hâm mộ ghen ghét. Đàn ông đều là sừng sốt, đúng nha, có vẻ như trước kia Tô Lăng Nguyệt rất ít tham gia tiệc rượu như vậy, thỉnh thoảng tham gia cho tới bây giờ cũng đều là một người, mang bạn nam kèm, hiện tại người đàn ông đứng ở bên cạnh cô là ai? Lăng Nguyệt, em tới vừa lúc tiệc rượu lập tức liền muốn bắt đầu. Nhìn Tô Lăng Nguyệt đến, Trịnh Thiểu Phong đang nói chuyện cùng vài người trong đại sảnh nhanh chóng đã đi tới, cách vài chục bước liền nhiệt tình chào hỏi. Nhưng nhìn thấy Lục Thiên Long bên cạnh Tô Lăng Nguyệt, thân thể anh ta rõ ràng ngừng một trận, ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Có biết tối hôm nay cần phải làm cái gì hay không? Nhìn Trịnh Thiểu Phong chào đón, Tô Lăng Nguyệt lo lắng thấp giọng nói. Lục Thiên Long gật gật đầu, nói. Biết, làm chuyện một cái bạn trai phải làm. Chuyện bạn trai phải làm, tôi cảnh cáo anh, không có cho phép của tôi. Tô Lăng Nguyệt nói đến một nửa, Lục Thiên Long di chuyển, anh đột nhiên duỗi tay vịn chặt đầu Tô Lăng Nguyệt, dưới tình thế cô trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú liền hung hăng hôn xuống môi đỏ mọng kiểu diễm ướt át. Toàn trường chấn kinh, mọi người há to mồm trừng to mắt ngây ngốc nhìn hai người cùng một chỗ hôn sâu. Tươi cười trên mặt Trịnh Thiểu Phong lại càng nhất thời ngưng kết, đứng tại chỗ ngây ra như phỗng. Cách chương.